Chương 373, lãng nhãng theo đuổi đâu phải lối. Dư Khinh Hồng hét lên đau đớn, giống như bụng cô ta đã đau đến chịu không nổi rồi. Vệ sĩ bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, tuy Hoắc Chấn Đình đã nói với bọn họ Dư Khinh Hồng này là người mưu mô xảo quyệt, nhưng bọn họ cũng biết bà cụ rất quan tâm đến Dư Khinh Hồng, lỡ như cô ta thật sự xảy ra chuyện gì thì bọn họ đúng là gánh không nổi trách nhiệm này đâu. Hai người nhanh chóng chạy vào. Cô Dư, cô không sao chứ? Bụng tôi đau quá. Dư Vi khóc như mưa khiến người khác thấy mà đau lòng. Nhưng hai người vệ sĩ giống như không nhìn thấy, thấp giọng nói, cô đợi chút đã, chúng tôi gọi bác sĩ cho cô. Ai ui, hình như tôi bị chuột rút rồi, một trong hai người đến đây giúp tôi một chút được không? Đỡ tôi ngồi lên trước đãi. Dư Khinh Hồng khóc đến nỗi thở không ra hơi. Hai vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó một trong hai người nhanh chóng bước lên đưa tay về phía Dư Khinh Hồng. Cô Dư, cô nắm chặt tay tôi kéo cô đứng lên. Dư Khinh Hồng thấy dáng vẻ đàng hoàng của anh ta, nhếch mép cười khinh khỉnh, sau đó vội vàng nắm chặt tay vệ sĩ, anh trai à, anh nhẹ chút, bây giờ tôi đau lắm. Được. Bất kể tư chất vệ sĩ có tốt cỡ nào, lúc này bị một đôi tay không xương yếu ớt của một người phụ nữ nắm lấy, cùng với tiếng khóc thút thít, nũng nịu như thế cũng tránh không khỏi mềm lòng. Dư Khinh Hồng quanh năm suốt tháng đi theo ba cô ta, đã nhìn quen muôn kiểu đàn ông, lúc này nhìn thấy dáng vẻ này của vệ sĩ, đương nhiên cô ta biết vệ sĩ suy nghĩ gì rồi. Cô ta thừa lúc vệ sĩ kéo cô ta đứng dậy, liền thuận thế ngã vào lòng vệ sĩ. A, đau. Dư Khinh Hồng vừa ngã xuống, khiến vệ sĩ sợ đến nỗi đẩy cô ta ra ngoài, nhưng lại bị một tiếng hô đau của cô ta dọa sợ đến người. Cô Dư, cô không sao chứ? Đúng lúc này, Dư Khinh Hồng nghe được tiếng bước chân bên ngoài. Từ nhỏ lớn lên cùng Michael, cô ta đương nhiên có thể nghe được tiếng bước chân của Michael. Tiếp đó chỉ thấy Dư Khinh Hồng kéo tay vệ sĩ lại. Sau đó nhanh chóng cởi áo khoác ra để lộ ra bờ vai trắng ngần, vừa khóc vừa kêu, đừng mài xin anh đừng mài. Vệ sĩ bị cảnh tượng này dọa đến ngây ra như phỏng. Cô Dư, cô làm gì vậy? Cô mau thả tôi ra. Vệ sĩ kia đương nhiên nhìn ra được âm mưu của Dư Khinh Hồng, liền vội vàng bước lên kéo Dư Khinh Hồng ra. Cô Dư, cô tốt nhất nên buông ra, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Các ngươi còn muốn không khách sáo thế nào? Trong nháy mắt Michael bước tới bên ngoài phòng. Bệnh. Khi anh ta thấy quần áo của Dư Khinh Hồng bị cởi ra, hai người đàn ông lại đang ra tay với cô ta thì anh ta bỗng giận điên người. Các người thả cô ta ra cho tôi. Vừa nói, Michael vừa bước thẳng lên trước túm lấy cổ áo của một vệ sĩ, đánh tới. Michael, cứu em. Dư Khinh Hồng khóc như thể sắp hụt hơi, dáng vẻ đó thật sự giống như có người bắt nạt cô ta. Michael vốn có ý với Dư Khinh Hồng, lúc này nhìn thấy người con gái mình thích bị người khác đối xử như vậy, đương nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ vài ba chiêu đã giải quyết xong hai vệ sĩ kia, sau đó ôm Dư Khinh Hồng lên. Đi. Dư Khinh Hồng như chim nhỏ nép vào lòng Michael, vừa khóc vừa nói, Michael, em rất sợ. Đừng sợ, anh đến rồi. Em yên tâm, anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu. Michael cảm thấy anh ta rất anh hùng, nhưng lại hoàn toàn không biết Dư Khinh Hồng đang trốn trong lòng anh ta lại mỉm cười đắc ý. Hai vệ sĩ bị đánh ngã xuống đất, khó khăn lắm mới bò dậy được, vội vàng gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đình. Cậu Hoắc, cô Dư đã bị người ta mang đi rồi. Người kia rất mạnh, chúng tôi không ngăn được. Hoắc Chấn Đình hơi ngớ ra, chẳng qua anh ta cũng rất vui mừng khi thấy Dư Khinh Hồng bị bắt đi. Đừng quan tâm, rút lui đi. Mặc kệ người phụ nữ kia bị ai bắt đi, mọi việc đều không liên quan đến chúng ta. Trở về nói với bà cụ một tiếng là được, nhớ nói sự thật. Dạc. Vệ sĩ như được đặc xá, lúc này mới thở phải nhẹ nhõm. Sau khi Dư Khinh Hồng được Michael đưa ra ngoài thì leo lên xe của Michael. Sau đó đến thẳng chỗ ở của anh ta. Michael là người không có yêu cầu cao đối với chỗ ở. Dư Khinh Hồng nhìn thấy khách sạn 4 sao thì khẽ cau mày nói, Michael, anh ở nơi này à? Ừm, sao thế? Không thích lắm. Dư Khinh Hồng tựa trong lòng Michael nói, ở nơi này sẽ khiến em nhớ tới chuyện lúc nãy hai vệ sĩ kia muốn giở trò đồi bại với em. Nếu anh đến trễ một bước, sợ rằng em đã. Cô ta vừa nói vừa khóc. Được rồi, đừng sợ. Đã không sao rồi. Nếu em còn chưa hả giận, thì sau này anh sẽ dạy cho bọn họ một bài học nữa. Michael không nỡ nhìn thấy Dư Khinh Hồng khóc, chỉ cần Dư Khinh Hồng vừa khóc là anh ta đã luống cuống. Nhìn thấy Michael quan tâm mình như vậy, Dư Khinh Hồng lập tức cảm thấy rất thỏa mãn. Như vậy thì không cần đâu, chỉ là bây giờ em hơi đói, hoặc nhìn khách sạn này cũng không có gì ngon, anh đi Ngự Thực Cư mua chút đồ ngon về cho em được không? Dư Khinh Hồng vẫn còn rơm rớm nước mắt, lúc này đôi mắt đầy nước mắt đáng thương nhìn Michael. Khiến Michael cảm thấy trái tim mình sắp tan nát, liền vội vàng gật đầu. Được, em muốn ăn gì cũng được, anh đi mua ngay đây. Nói xong, anh ta nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi Dư Khinh Hồng đợi Michael đi khỏi, cô ta lấy mu bàn tay lau nước mắt,